Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 724, quyên tiền. Bất luận phát sinh cái gì, sinh hoạt cũng nên tiếp tục. Mã Bất Hối mụ mụ rốt cục chịu đựng qua tử thần bóng tối. Từ khi giải phẫu cứu giúp về sau, thân thể đang dần dần khôi phục. Đương nhiên, đây là đối lập, cùng vừa làm xong giải phẫu ngày đó so sánh, thân thể lớn có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cùng người bình thường thân thể so sánh, suy yếu vô cùng. Đại học đã khai giảng hơn một cái tuần lễ, nhưng là Mã Bất Hối không cách nào khởi hành. Bên người mẹ già bệnh thành dạng này, hắn không có phân thân thuật, hơn nữa cũng không có đọc sách tâm tình, thế là xin một năm tạm nghỉ học. Trường học cân nhắc gia đình của hắn tình huống, không có làm khó, rất nhanh đồng ý, đồng thời trưng cầu ý kiến của hắn, muốn trong trường học bộ phát động quyên tiền. Mã Bất Hối không chút do dự cự tuyệt, hắn hiện tại có lý tưởng cho giúp đỡ, cũng không thiếu tiền, mặc dù tiền này là mượn, tương lai phải trả. Những ngày gần đây, Lý Tưởng cùng Lý Đản, cùng với Hướng Tiểu Viên, không làm gì liền sẽ đi bệnh viện thăm hỏi bọn hắn. Mã Bất Hối cả người tiêu tụy không còn hình dáng, thân thể bạo gầy, nguyên bản có chút tròn khuôn mặt, hiện tại gương mặt lõm đi vào, phảng phất biến thành người khác, dọa đến người bên cạnh nhộn nhịp khuyên hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cũng may hắn cứu cứu cùng Tiểu Di tới, rốt cục có chiếu ứng người, mà không cần cái gì đều là hắn tự mình thu xếp. Bệnh tới như núi sập, đủ để đè sập một gia đình. Mã Bất Hối gia đình liền là một cái sống sờ sờ án lệ. Khả năng chính là bởi vì đánh trúng lão bách tính trái tim. Vì lẽ đó chấm dứt chứng làm đề tài điện ảnh, Dying to Survive mới có thể một đường danh tiếng. Cùng phòng bán vé bão táp, bộ phim này có thể xưng kỳ nghỉ hè hồ sơ đệ nhất thần phiến. Chính thức chiếu lên phía sau toàn diện nghiền ép cùng thời kỳ chiếu lên tất cả điện ảnh. Liên tục 8 ngày chiếm cứ 80% phòng bán vé chiếm so. Liên tục 15 ngày chiếm cứ ngày lẻ phòng bán vé quán quân. Cũng lấy 7 ngày 10 ức, 15 ngày 20 ức phòng bán vé thành tích độc lĩnh phong tao. Không chỉ có như thế, Dying to Survive, lực áp lúc này ngay tại lửa nóng chiếu lên thương nghiệp cự phiến, Thượng Hải. Thành lũy, trực tiếp dẫn đến nên phiến phòng bán vé thảm đạm, lỗ vốn là khẳng định. Trước đó ai có thể nghĩ tới kịch bản là như thế này phát triển. Trước đó người người đều coi là Thượng Hải thành lũy, chính là năm nay điện ảnh kỳ nghỉ hè hồ sơ. Lão đại, ai biết là sắp loại ngân thương đầu. Không chỉ có phòng bán vé phác nhai, danh tiếng cũng kém để người phỉ nhổ, liên đới đạo diễn cùng diễn viên chính đều bị mắng. Điện ảnh tuyên truyền mới bắt đầu cực kỳ sinh động, lưu mông hiện tại đã rất lâu không có ở truyền thông trước mặt ló đầu, thực sự là bị mắng quá thảm. Nhưng dù cho hắn không hiện thân, truyền thông y nguyên có rất nhiều văn chương có thể làm tường đổ mọi người đầy. Những ký giả này bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đào móc các loại phế liệu. Ví dụ như Lư Mông đang đóng phim lúc đùa nghịch hàng hiệu. Không lưng lời kịch đọc chữ cái. Không nghiên cứu kịch bản xem bóng thi đấu. Lại có người đào ra hắn tham gia hướng tới sinh hoạt lúc ngốc nghếch đối thoại. EQ thấp lệnh người giận sôi. Người không biết còn tưởng rằng Lư Mông là chưa đầy 18 tuổi thiếu niên. Thường xuyên kể một ít ngây thơ đến buồn cười lời nói. Mà ca ca Lý Tưởng nhìn so với hắn thành thục ổn trọng. Nhưng kỳ thật Lý Tưởng mới 19 tuổi, mà Lư Mông đã 27 tuổi á. So sánh Thượng Hải thành lũy cùng Dying to Survive, bên trong diễn viên diễn kỹ, cái sau song bạo cái trước. Mà cái trước Lư Mông một người cát xê liền so Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân cộng lại còn nhiều. Thật không biết Lư Mông có tài đức gì cầm cao như vậy cát xê. Ở trong đó có một nguyên nhân khác, đó chính là Hà Hạo Toàn bởi vì là phía đầu tư. Vì lẽ đó cầm cát xê chỉ có bình thường một nửa, bằng không thì lấy hắn cùng Lý Bỉnh Vân cả vị, không có khả năng cát xê cộng lại còn không có Lư Mông nhiều. Nhưng có thể khẳng định là hắn hoặc là Lý Bỉnh Vân, một người cát xê không có Lư Mông cầm nhiều, cùng Lư Mông đi ra diễn Thượng Hải thành lũy, thư thất thất cát xê càng là kém Lư Mông rất nhiều. Đại khái chỉ có một nửa của hắn, nhưng nếu như lấy diễn kỹ bàn về lời nói, Lư Mông diễn kỹ trình độ vẫn chưa tới thư thất thất một nửa. Chí ít nhân ra thư thất thất là đường đường chính chính truyền hình điện ảnh học viện tốt nghiệp cao tài sinh, sẽ dậy sớm sờ soạng lưng lời kịch, mà không phải lừa gạt giống như đọc ABCD. Sản xuất phương lấy lưu lượng là tuyển diễn viên duy nhất tiêu chuẩn. Rốt cục tự ăn quả đắng, hiện tại có nỗi khổ không nói được. Mà Lư Mông, mặc dù bị mắng như chuột chạy qua đường, nhìn rất thê thảm, nhưng ở kinh tế bên trên, hắn kiếm vàng bạc đầy bát, coi như Thượng Hải thành lũy, phòng bán vé lại thảm. Nên cho cát xê một điểm cũng không thể thiếu. Đối với người bình thường đến nói, cả một đời vất vả cố gắng cũng không kiếm được hắn đọc 5 tháng ABC tiền. Nếu như không có Dying to Survive với tư cách cùng hồ sơ kỳ đối thủ, khả năng Thượng Hải thành lũy, phòng bán vé sẽ tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Nát liền là nát, không thể trách người khác đẹp. Lúc này, Dying to Survive chính lấy không thể địch nổi phong thái quét ngang Hoa Ngữ điện ảnh vòng 15 ngày phòng bán vé vượt qua 20 ước để phía đầu tư nhảy cẫng hoan hô, đồng thời cũng dần dần tỉnh táo lại. Ngày này Hà Hạo Toàn, Lý Tưởng cùng với Hoa Lan ảnh thị Tam Phương người đầu tư ngồi xuống thảo luận kế hoạch sau này. Chúng ta hẳn là cử hành một cái thịnh đại tiệc ăn mừng. Đây cũng là điện ảnh tái tạo thế. Hoa Lan ảnh thị người phụ trách thỏa thuê mãn nguyện nói. Lúc trước Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn chủ động tới tìm bọn hắn đầu tư. Công ty bọn họ nội bộ là tồn tại ý kiến khác biệt. Đồng thời ý kiến phản đối còn rất lớn. Lo lắng dạng này một cái đề tài điện ảnh khả năng liền qua thẩm đều qua không được. Coi như qua thẩm, có bao nhiêu người sẽ đi vào rạp chiếu phim xem đâu. Mọi người xem phim là vì hình cái nhẹ nhõm sung sướng, cũng không nguyện ý dùng tiền mua không được tự nhiên. Nhưng cuối cùng nàng lực áp mặt khác ý kiến, quyết định đầu tư. Sự thật chứng minh, ánh mắt của nàng là chính xác. Bộ phim này xem ra đến bây giờ là Hoa Lan ảnh thị thành lập tới nay đầu nhập sản xuất so cao nhất một bộ phim. Nàng ở công ty uy tín đạt được tiến một bước củng cố. Hà Hạo Toàn sắc mặt mang cười, nói 15 ngày 20 ước, hẳn là gần 10 năm nhanh nhất đi. Chỉ có 11 năm trước, Biện Kinh Vây nhanh hơn chúng ta. Hoa Lan ảnh thị, nữ tổng giám đốc đè nén hưng phấn nói. Đã rất đáng gờm rồi, kia là muốn làm cái tiệc ăn mừng, vui mừng một chút. Hà Hạo Toàn nói, hai người lập tức thương lượng lên chi tiết, chợt phát hiện Lý Tưởng một mực không có lên tiếng, liền hỏi, Lý Tưởng ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tưởng sửa sang lại suy nghĩ, đối phải làm lớn đặc biệt xử lý tiệc ăn mừng chuyện không đồng ý. Bởi vì bộ phim này đề tài không thích hợp, nếu như lớn xử lý đặc biệt xử lý, có thể hay không bị người hữu tâm nói là kiếm tiền tài bất nghĩa đâu. Lý Tưởng đem hắn ý nghĩ nói chuyện. Hà Hạo Toàn cùng Hoa Lan ảnh thị nữ tổng giám đốc đều trầm mặc. Tất cả mọi người là người thông minh, vừa rồi chỉ là không có cân nhắc đến, bị phòng bán vé đại bảo tin tức kích thích. Giờ phút này nghe Lý Tưởng ý nghĩ, hơi yên tĩnh suy nghĩ một chút, đều cảm thấy Lý Tưởng cân nhắc có đạo lý. Vậy liền không muốn xử lý a, mới vừa rồi là ta cân nhắc không chu toàn bộ. Chúng ta cái này đề tài xác thực không thích hợp phô trương quá mức. Hà Hạo Toàn nói, Hoa Lan Ảnh Thị nữ tổng giám đốc cũng phụ họa nói. Lý Tưởng nói rất đúng, xác thực không thích hợp làm tiệc ăn mừng. Không nói trước chúng ta cái này đề tài không thích hợp. Vẻn vẹn hiện tại phòng bán vé bốc lửa như vậy, liền đầy đủ gây nên không ít người đỏ mắt. Kỳ thật hiện tại dư luận bên trên đã có một chút mặt trái tin tức. Lúc này chúng ta cũng không thể cho người khác cung cấp tay cầm. Cuối cùng mọi người quyết định không muốn làm. Nhưng lúc này Lý Tưởng lại nói ra, chúng ta không làm tiệc ăn mừng, nhưng là có thể làm điểm khác. Hà Hạo Toàn tò mò hỏi, làm chút gì đó, ngươi có ý định gì? Hoa Lan Ảnh Thị nữ tổng giám đốc cũng lấy ánh mắt nhìn về phía Lý Tưởng, chờ đợi chủ ý của hắn. Đừng nhìn Lý Tưởng mới 19 tuổi, so với hắn nhi tử còn nhỏ, nhưng là thông qua cùng một chỗ hợp tác khoảng thời gian này kinh lịch, cùng với Lý Tưởng một năm qua này phong sinh thủy khởi, nàng cũng không dám xem nhẹ người trẻ tuổi kia. Tương phản, nàng không tự chủ được đem kính nể chi tình cho Lý Tưởng. Nhiều lần lúc ở nhà, để nàng cái kia ngay tại chính mình lập nghiệp nhi tử hướng hắn học tập. Lý Tưởng trầm ngâm một lát sau nói ra, vừa rồi Lan Tổng không phải nói đến, hiện tại dư luận trên có một chút mặt trái tin tức. Cái này ta cũng nhìn thấy, mặc dù cái này hoàn toàn là đỏ mắt người nói bậy bạ, nhưng là bởi vậy đó có thể thấy được, chúng ta tại một chút phương diện làm không tốt, này mới khiến người tìm được mượn cớ. Hà Hạo Toàn một chút liền thông, nói, ý của ngươi là chúng ta muốn làm điểm từ thiện. Hoa Lan Ảnh Thị tổng giám đốc nói, này ngược lại là ý kiến hay. Lý Tưởng gật đầu nói, ta có cái bước đầu ý kiến, đó chính là theo phòng bán vé bên trong lấy ra một bộ phận quyên cho bệnh bạch huyết hội ngân sách. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Hà Hạo Toàn cùng Hoa Lan Ảnh Thị Lan Tổng đều trầm mặc xuống. Hai người chỉ là suy nghĩ một chút, liền thống khoái mà gật đầu đồng ý. Đây là ý kiến hay. Hiện ra sản xuất phương xã hội tinh thần trách nhiệm, ngăn chặn một chút đỏ mắt lưu ngôn phỉ ngữ. Đồng thời đối điện ảnh cũng là một cái gián tiếp tuyên truyền. Cái kia lấy ra bao nhiêu đến? Lan Tổng hỏi. Hà Hạo Toàn nhìn về phía Lý Tưởng, tất nhiên chủ ý là Lý Tưởng nâng, như vậy kim ngạch cũng từ hắn nhắc tới đi, cầm 1.000 vạn thế nào? Lý Tưởng không do dự, nói thẳng. Lan Tổng âm thầm hít vào một hơi, con số này so với nàng nghĩ thầm muốn cao. Trong nội tâm nàng vốn là muốn chính là 500 vạn 600 vạn. Nàng thấy Lý Tưởng mặt không đổi sắc liền đưa ra quyên ra 1.000 vạn. Tâm lý líu lưỡi đồng thời, cũng vì người trẻ tuổi kia quyết đoán bội phục không thôi. Nàng tốt xấu là một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Lý Tưởng đều có thể đưa ra quyên 1.000 vạn, nàng không thể rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó cái thứ nhất đồng ý. Hà Hạo Toàn thấy thế cũng gật đầu nói có thể. Chuyện kia cứ như vậy quyết định. Mọi người theo Dying to Survive phòng bán vé bên trong lấy ra 1.000 vạn quyên cho bệnh bạch huyết hội ngân sách. Còn tiệc ăn mừng không làm, từ thiện so cái gọi là tiệc ăn mừng muốn càng có giá trị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.